Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 5. Tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Ngưu Hữu Đạo đã ở Thượng Thanh Tông được 5 năm rồi. Và cũng đã có một đám cưới với Đường Nghi là Tông Chủ Thượng Thanh Tông. Đám cưới này có lẽ là chỉ trên danh nghĩa mà thôi, để hợp lý cái chức trưởng môn của Đường Nghi. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo của ngày hôm nay để xem những gì xảy ra tiếp theo đối với Nghi Hữu Đạo nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Đạo Quân, tập 5. Giọng điệu chậm chậm có thể nói là lời biếng, thoải mái mà ngâm, vặn eo bẻ cổ, lờ mờ mở mắt. Nghiêng đầu vừa mở mắt một cái, lập tức mắt trợn tròn. Chỉ thấy ba người đứng một bên, một người trước mặt vừa xa lạ vừa lại quen thuộc, còn rất xinh đẹp nữa, không ai khác, đúng là phu nhân Đường Nghi của hắn. Không phải bởi vì phu nhân của hắn mới phát hiện người này xinh đẹp, tình huống của phu nhân này là thế nào đương nhiên hắn tự hiểu rõ. Thật sự rất xinh, đoan trang, lãnh diễm, da trắng mềm mại như mảnh sứ, ngực đầy đặn, dáng người uyển chuyển, mặc bộ váy dài màu đen, quần tơ, đầu ngón tay giao nhau chạm bụng, có khí chất xuất trần như tiên, đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, nhìn thôi cũng đã đủ cảnh đẹp ý vui. Sau lưng nàng là đồ hắn, một mắt chống nàng. Bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo ngắn, võ sĩ màu xanh, dáng người duyên dáng, hắn thực sự không nhận ra được người này. Hắn vốn cũng không quen biết nhiều người ở Thượng Thanh Tông cho lắm, huống hồ nữ nhân này còn đội nón lá, làm cho người không rõ thế mặt. Bình thường hàng năm Đường Nghi đều mỗi cuối năm tới một lần, sao bây giờ lại chạy tới đây? Hắn còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, rụi rụi mắt xác nhận không sai, vội vàng đã ngồi dậy, tiện tay thoải mái phủi chùm tóc đuôi ngựa vì ngủ mà lệch qua đầu vai một cái, cười nói: sao nàng lại tới đây? Hai chữ phu nhân hắn không thể thốt ra khỏi miệng. Người ta ngoại trừ hôm đại hôn từng khách sáo một câu ra thì cũng không thấy hắn kêu phu quân lần nào, chỉ có thể xem như là mình không có uy của người làm chồng, xui xẻo mà thôi. Trong lòng cũng theo đó mà đổ mấy giọt mồ hôi. Mấy năm này thực sự đã trôi qua quá thanh tịnh, quá an nhàn, ngay cả tính cảnh giác tối thiểu cũng đánh mất. Thế mà ngay cả ba người sống sờ sờ đến trước mặt cũng không phát hiện ra, thật đúng là ngủ như lợn chết vậy. Nếu thực sự trên giang hồ có người muốn gây bất lợi cho mình thì chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ba người kia đứng ở một lúc lâu không phản ứng, ánh mắt đồ hắn nhìn hắn trong bình thường có khác thường, giống như là nhìn quái vật vậy, còn thi thoảng nhìn sang cây đào một cái. Ánh mắt Đường Nghi nhìn hắn lại hơi có phức tạp, suy nghĩ còn đang nằm ở trong ý thơ mà vừa rồi Ngưu Hữu Đạo đều bộ lười biếng làm ra. Cái tên này vừa xuất khẩu thành thơ sao? Tống Diễn Thành liên tục làm thơ, nàng cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang cây đào cổ ngàn năm, cành lá trải rộng như là mui xe kia thêm mấy lần. Nàng đã sớm nghi ngờ bài thơ Tống Diễn Thành có liên quan đến cái tên này, nhưng mà không thể tin tuổi tác của tên này có thể viết ra thơ tình như vậy. Có điều bài thơ vừa rồi làm sao lại cảm thấy hợp với tình hình đến vậy? Sao lại cảm thấy hắn viết bài thơ này chính là vì tình huống trước mắt của chính bản thân hắn? Nàng thật khó tin rằng tiểu tử nghèo xuất thân từ vùng núi hẻo lánh như vậy lại làm ra được bài thơ hay như vậy. Đối với lai lịch của Ngưu Hữu Đạo, nàng rất rõ ràng. Mặc dù Đông Quách Hạo Nhiên có cung cấp bằng chứng, nhưng mà nghe tình huống kia thì Đông Quách Hạo Nhiên rõ ràng đã vội vàng thu nhận đồ đệ. Thượng Thanh Tông không có khả năng mù quáng chấp nhận người nhập môn. Sau khi lên tiếng hỏi xuất thân Ngưu Hữu Đạo, lập tức phái người tới sơn thôn kia xác minh và cũng đã xác nhận là không sai. Lần đầu tiên gặp Ngưu Hữu Đạo, không ít người bao gồm cả Đường Nghi ở trong đó đều ý thức được tiểu tử sơn thôn này là bất phàm. Tuy quần áo tả tơi, mang giày ngay cả đầu ngón chân cũng lộ ra, nhưng mà ánh mắt thông minh sáng suốt kia lại khó mà che giấu. còn có lời ăn tiếng nói nữa, đều không giống như là một tên tiểu tử sơn thôn nên có. Điều này cũng có thể dùng nguyên nhân con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà để giải thích. Nhưng mà lấy nó ra để giải thích cho việc có thể làm bài thơ tiêu chuẩn như vậy thì đến nàng cũng phải nửa tin nửa ngờ. Tuy nói từng tra được có người thư sinh nghèo túng từng dạy Ngưu Hữu Đạo một số thứ gì đó tại miếu nhỏ trong thôn. Về phần thư sinh kia đã dạy Ngưu Hữu Đạo đến trình độ nào thì không ai rõ được. Trong thôn không có nhiều người biết đọc chữ to, nào có trình độ bình luận cao thấp. Đơn giản chính là người trong thôn truyền dạy những thứ có ích cho người trong thôn mình. Dù có dạy xong, không phải thôn dân nào cũng có thể học tốt. Tiểu tình chỉ tại hoa tiền tỏa, tiểu túy hoàn lai hoa hạ miệt. Thơ hay, hay cho một đào hoa tiền nhân. Đờ Nghi không lên tiếng nói tiếp. Bên kia nữ nhân đội nón lá lại nhịn không được khen ngợi một tiếng từ đáy lòng. Giọng nói dịu dàng êm tai, từ trong âm lượng nhỏ giọng nghe vào tai là biết người từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ rất tốt. Nhìn dáng vẻ đội nón lá ngẩng đầu lên của nàng, hình như là cũng đang tính đánh giá hàng hoa đào nở rộ như mây kia. À, Ngưu Hữu Đạo gãi đầu một cái, chính hắn mơ màng thuận miệng nói ra mà ngay chính bản thân cũng không ý thức được. Giờ nghe đối phương đọc lại mới kịp phản ứng, cười ha ha che giấu. Thuận miệng làm chơi thôi, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Hắn nói vậy rõ ràng là thừa nhận mình làm. Đờ Nghi thử hỏi một tiếng, thơ này là do chàng tự làm sao? Ngưu Hữu Đạo sừng sốt, chẳng lẽ mình nói gì sai? Chẳng lẽ trên đời này cũng có bài thơ này? Nếu thực như vậy, vậy cũng thực gây ra chê cười rồi. Lại cười ha ha nói, à, nhàn rỗi, nhàm chán nói lung tung thôi, có vấn đề gì không? Đờ Nghi nhìn về hắn. Ngưu Hữu Đạo vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn phía nữ nhân đầu đội nón lá kia. Không biết vị này là... Cô gái thiếu tay hành lễ, nói, Thương Thục Thanh, ra mắt đào hoa tiên nhân. Đào hoa tiên nhân? Ngưu Hữu Đạo cười khoát tay áo, tỏ vẻ không nhận nổi. Đờ Nghi nghiêng người, hơi nhường, chính thức giới thiệu. Thương quận chúa là con gái của Ninh Vương Thường Kiến Bá. Ninh Vương và Đông Quách Sư Thúc là bạn bè cũ. Dù sao Ngưu Hữu Đạo cũng hơi kinh ngạc. Nữ nhân đội nón lá này hóa ra là hoàng tộc Yến Quốc sao? Tuy hắn không rõ tình huống hiện tại cho lắm, nhưng mà quyền thống trị thiên hạ, hắn từng nghe Trần Quy Thạc và Đồ Hán sau khi say rượu nhắc qua. Võ triều thua trận, chư hầu tranh bá, giết tới giết lui, mấy trăm chư hầu các nước, bây giờ chỉ còn lại 7 người xưng hùng: Tấn, Hàn, Triệu, Tống, Vệ, Yến, Tề. Tên kia mang hơi hướng, hơi giống trong số chiến quốc thất hùng mà Ngưu Hữu Đạo biết. Ý nghĩa có lẽ là như vậy, nhưng diện tích quốc thổ 7 nước lại không phải chiến quốc thất hùng mà hắn biết có thể so sánh được. Thực sự chưa cắt toàn bộ hành tinh, mà không phải là tranh hùng trên một đại lục. Quốc họ Yến Quốc chính là Thương, nghe nói là hậu nhân của hoàng đế Thương Tục Triều Võ. Mà Ninh Vương Thương Kiến Bá hình như là đệ ruột của đương kim hoàng đế, đứng hàng thứ nhất ở trong Tam Công Đại Tư Mã. Chức vị này tương đương với vị trí tổng tư lệnh quân đội của thế giới trước của Ngưu Hữu Đạo, thống lĩnh đại quyền binh mã của Yến Quốc, là nhân vật thực quyền thật sự. Thử hỏi ra thế xuất thân như vậy, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhìn thấy người con gái đại tư mã này xuất hiện trước mặt mình, làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Nghe ý trong lời nói của Đường Nghi, còn có vị quận chúa này đột nhiên xuất hiện tại đây, trong lòng của Ngưu Hữu Đạo thầm nghĩ, xem ra vị Ninh Vương và Đông Quách Hạo Nhiên kia có giao tình không tệ. Chẳng lẽ Đông Quách Hạo Nhiên từng làm pháp sư bên cạnh Ninh Vương? Đờ Nghi lại giới thiệu Ngưu Hữu Đạo, quận chúa, vị này chính là Ngưu Đạo Hữu. Sau khi sư thúc gặp nạn, đệ tử phía dưới chỉ còn sót lại mình hắn. Thương Thục Thành cúi người hành lễ lần nữa, ra mắt pháp sư. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ nói, quận chúa khách khí. Liếc mắt nhìn Đường Nghi, không biết nữ nhân kia dẫn vị quận chúa này tới là có ý gì. Sư đệ, chắc đệ không muốn để khách nhân cứ đứng ở cửa ra vào nói chuyện đâu nhỉ? Đường Nghi nói một câu, sư đệ. Chân mày của Ngưu Hữu Đạo khẽ nhúc nhích, thầm mắng một tiếng tiện nhân.

Bích huyết đan tâm. Có phải kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên hay không thì hắn không biết, nhưng mà thời khắc này bốn chữ ấy ngược lại có mấy phần bi tráng. Sau khi Đường Nghi nói thêm mấy câu, Thương Thục Thanh nhìn Nghi Hữu Đạo chắp tay cảm tạ. Tạ ơn pháp sư. Kiếm trong tay Nghi Hữu Đạo soạt một tiếng trở vào bao, nhìn nàng ta. Từ đầu tới cuối quận chúa không chịu lấy hình dạng thực sự gặp người. Mới nói một nửa lời, Đường Nghi bỗng nhiên quát một tiếng cắt ngang. Sư đệ không được vô lễ. Không sao. Thương Thục Thanh ngược lại thẳng thắn hào phóng, nói xong đưa tay vén mạng che mặt lên, lộ ra khuôn mặt. Ngư Hữu Đạo vốn có chút chờ mong, ai ngờ chỉ nhìn một lần đã nhịn không được giật khóe miệng một cái, xem chút là giật mình. Nghe giọng nói, nhìn dáng vẻ, giọng nói dịu dàng êm tai, dáng vẻ mềm mại đẹp đẽ, cử chỉ yêu ngã như vậy, còn tưởng rằng dù không phải là mỹ nữ thì cũng tàm tạm. Ai ngờ mặt mũi đối phương quả thực là gương mặt âm dương, hơn phân nửa khuôn mặt mọc ra một cái bớt xanh đen, thực sự là xấu xí, giữa ban ngày cũng có thể dọa người nhảy dựng một cái. Cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao đối phương vẫn một mực đội non lá. Đường Nghi không phản ứng, hiển nhiên đã từng thấy qua, lạnh lùng trừng Nghi Hữu Đạo một cái, có vẻ như đang nói bây giờ chẳng hài lòng chưa. Khuôn mặt của tiểu nữ xấu xí đã làm pháp sư sợ hãi rồi. Thương Thục Thanh khẽ há miệng một cái, lộ ra hàm răng trắng ngà, cất tiếng xin lỗi, sau đó thả mạng che mặt xuống. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo xấu hổ, chắp tay nói, à, là Ngư Mũ Đường Đột, quận chúa chớ trách. Được rồi. Đường Nghi ngăn cản hai người tiếp tục khách sáo. Bây giờ sắc trời đã muộn, không tiện xuất thành, nhân tối này đệ thu dọn một chút đi, sáng sớm ngày mai cùng quận chúa xuống núi. Biết rồi. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Đường Nghi đưa tay mời Thương Thục Thanh cùng nhau rời đi. Ngư Hữu Đạo đưa họ đến cửa ra vào, cùng với Đồ Hán đứng canh giữ cửa nhìn nhau, người sau cũng theo đuôi rời đi. Trong thời gian ngắn, nhân khí tản đi, lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Hoa đào vẫn cười gió xuân như cũ. Ngư Hữu Đạo lại đi đến ngồi ở dưới gốc cây đào, rút bào kiếm trong tay. Mũi kiếm không phí sức, vạch ra một đường thật sâu trên mặt đất, vô cùng sắc bén. Trong lòng chật chật, trước có gương đồng giấu giếm huyền cơ, bây giờ lại nhìn bảo kiếm này, xem ra công nghệ rèn đúc trên đời quả thực là hoàn mỹ, vượt qua sự tưởng tượng của mình. Vốt ve bảo kiếm thưởng thức, tâm tư lại không ở trên thân kiếm. Nghĩ đến lần này cuối cùng có thể thoát khốn, chính thức rời khỏi đây, nhìn xem thế giới bên ngoài, thế mà lại không cao hứng nổi. Rõ ràng hắn đã nhận ra lần này xuất hành hình như mơ hồ có che giấu chuyện gì đó. Là chuyện tốt hay là xấu, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật không ngờ lại dùng loại phương thức này thoát khỏi giam lỏng của Thượng Thanh Tông. Mặt trời từ từ về tây, nằm dưới tàng cây, đào hoa rực rỡ như mây, tắm dưới ánh chiều tà. Đẹp thì có đẹp, nhưng không nhúc nhích, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong cung điện vắng lặng, Đường Tố Tố ngồi khoanh chân xếp bằng ở trên đệm hương bồ. Đường Nghi chậm rãi đi vào, đi tới bên cạnh Đường Tố Tố hành lễ nói: Trường lão, trường môn, chuyện làm xong rồi sao? Đường Tố Tố hỏi. Đường Nghi ừ một tiếng, không nhiều lời thêm nữa. Đường Tố Tố lại hỏi: Có phải trường môn cảm thấy ta làm như vậy là hơi quá đáng rồi không? Chẳng qua ta cảm thấy nếu năm đó Thượng Thanh Tông chịu ân huệ của Ninh Vương thì hẳn nên để Thượng Thanh Tông đi trả, cần gì đổ toàn bộ trách nhiệm toàn bộ lên người của Đông Quách sư thúc. Đờ Nghi đáp: Chẳng lẽ hắn ta không phải đệ tử Thượng Thanh Tông sao? Huống chi năm đó tặng kiếm hứa hẹn quả thực là cũng đã Đông Quách Hạo Nhiên. Bây giờ con gái Ninh Vương gặp phải rắc rối, sư phụ hứa hẹn đệ tử đi trả thì cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa, có gì mà không ổn. Đờ Nghi cúi đầu nhìn dưới đất, khẽ thở dài. Huynh muội bọn họ đâu phải kẻ ngu, Ngư Hữu Đạo có năng lực hay không, đi theo bên cạnh bọn họ sớm muộn thì cũng sẽ nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó đương nhiên sẽ hiểu rõ Thượng Thanh Tông đã lừa gạt bọn họ. Vậy thì sao? Nếu thực là người thông minh thì nên biết không nên tìm tới Thượng Thanh Tông vào thời điểm này, không nên làm Thượng Thanh Tông khó xử. Bọn họ tìm tới cửa, Thượng Thanh Tông ta danh môn tránh phái cũng phải không tiện nói không giữ lời. Đương nhiên là phải giữ lời hứa, người đã cho bọn họ, bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Nhưng chúng ta làm như vậy không khác gì để Ngưu Hiếu Đạo đi nộp mạng hết. Đường Tố Tố đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt của Đường Nghi. Trường môn, không phải cô đã động chân tình với hắn đó chứ? Trường môn phải hiểu rõ một việc, cô gánh vác chính là trách nhiệm lớn phục hưng Thượng Thanh Tông. Mấy bà già bọn ta cố gắng giúp cô thượng vị, ôm hy vọng với cô, cô không thể vì tư tình nhi nữ mà quên mất đại nghĩa. Đường Nghi lắc đầu. Trường lão suy nghĩ nhiều rồi, ta và hắn chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả mặt mũi cũng chẳng gặp được mấy lần, ở đâu ra cái gì mà tư tình nhi nữ. Chẳng qua ta cảm thấy chúng ta làm vậy sao có thể gọi là cách làm của danh môn chính phái chứ. Đường Tố Tố như mèo bị giẫm đuôi, giọng nói trở nên cao vút. Vậy cũng là do Đông Quách Hạo Nhân tự tìm, biết rõ hành động của Ninh Vương đã khiến cho tu sĩ thiên hạ căm phẫn, sớm muộn gì cũng không được chết tử tế. Hắn ta còn dám mắt đi mày lại với Ninh Vương. Năm đó sư huynh muốn hắn tiếp nhận chức trưởng môn, bị mấy vị sư trưởng đè xuống, thực sự chứng minh không sai. Bây giờ Ninh Vương kết quả thế nào? Nếu thực sự bị quấn vào mà nói, cô cho rằng những người kia sẽ bỏ qua Thượng Thanh Tông sao? Đã tới nước này rồi, bọn họ còn dám tới tìm Thượng Thanh Tông, không phải là gây rắc rối cho Thượng Thanh Tông thì là gì? Lấy nội tình của Thượng Thanh Tông bây giờ, thực sự không được dày vò, làm không tốt sẽ mang đến họa diệt môn. Cô là trưởng môn, phải biết nặng nhẹ. Đường Nghi bình tĩnh nói. Hình như trưởng lão đã quên một chuyện, hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta, để hắn ra mặt, một khi tin tức truyền ra, cũng là việc Thượng Thanh Tông bị quấn vào trong đó, có khác gì nhau chứ? Dường như ý thức được sự thất thố của mình, cảm xúc Đường Tố Tố rất nhanh ổn định lại, thản nhiên nói. Nha đầu, điều này cô không cần quan tâm, ta đã sắp xếp xong rồi, sau này không có cơ hội dính dáng nào nữa. Bây giờ địa vị của cô đã ổn định, đừng có để lại hậu họa gì. Đường Nghi sợ hãi cả kinh, ý thức được thâm ý trong lời nói của bà ta, đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm bà ta. Đường Nghi đi không bao lâu, một nữ đệ tử Điền Hương liền rảo bước đi tới trước mặt Đường Tố Tố, thì thầm vài câu. Đường Tố Tố nhíu mày, cười lạnh rồi thấp giọng dặn dò vài lời. Một lát sau lại có người tới ngoài cửa bái kiến, chính là Tống Diễn Thành. Tống Diễn Thành được cho phép đi vào gặp Đường Tố Tố, đưa một phong thư cho Điền Hương bên cạnh, dặn dò nói: để cho Ngưu Hiếu Đạo xuống núi, thì giao cho trụ trì Nam Sơn tự của Tiểu Nam Sơn, quận Quảng Nghĩa, cũng tiện đường thôi, để hắn cầm đi luôn đi. Rõ. Điền Hương đưa tay đón lấy, khi quay người rời đi, đã lặng lẽ liếc nhìn Tống Diễn Thành. Tống Diễn Thành nhìn chằm chằm lá thư trong tay của khá lưu ý, quay đầu lại cung kính hành lễ với Đường Tố Tố. Cung kính hành lễ: đại tử bái kiến trưởng lão. Đường Tố Tố vui tươi hớn hở giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ. Tống Diễn Thành vẫn không tỏ gì, bình tĩnh nói: trưởng lão, nghe nói Ngưu Hữu Đạo phải xuống núi làm tùy tùng cho Thương Triều Tông. Đường Tố Tố hơi gật đầu: đúng là có chuyện như vậy. Tống Diễn Thành khá căng thẳng, trầm giọng nói: trưởng lão, cho đó ngài đã cam đoan Thượng Thanh Tông sẽ không phái pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông. Trước khi Thương Thục Thành quay về Thượng Thanh Tông, hắn đã tới gặp Thượng Thanh Tông. Hiện giờ Thượng Thanh Tông lại muốn phái người cho Thương Triều Tông, sau này hắn ta biết báo cáo với người nhà thế nào. Đường Tố Tố thở dài: thực sự là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thương quận chúa lấy ra tín vật báo ân năm xưa Thượng Thanh Tông đưa cho Ninh Vương, tự mình lên núi tìm tới cửa, bảo Thượng Thanh Tông làm sao mà chối. Thượng Thanh Tông là danh môn chính phái, nợ người ta ân tình, giờ người ta đòi, nếu mình không trả, sau này Thượng Thanh Tông có mặt mũi nào gặp người trong giới tu hành nữa, sẽ bị người ta đem ra làm trò cười. Diễn Thành, đây không phải là một việc nhỏ, làm cũng được mà bỏ cũng xong, thực sự là không còn cách nào khác. Chuyện báo ân hay không, đại tử cũng không rõ chuyện cũ nên không tiện bình luận. Đại tử chỉ biết bên kinh thành kia đã nhắc nhở Thượng Thanh Tông, hiện giờ hành động của Thượng Thanh Tông đã vượt ngoài dự đoán của bên kinh thành. Đệ tử muốn hỏi trưởng lão, đệ tử nên báo cáo lại với bên kinh thành như thế nào? Tống Diễn Thành trầm giọng nói, vừa hỏi vừa có ý đe dọa. Quá lo lắng rồi. Tình hình Ngưu Hiếu Đạo thế nào, có bản lĩnh bao nhiêu, ngươi lại không biết sao? Chỉ như hắn cũng có thể làm pháp sư tùy tùng cho người ta sao? Chỉ là đáp ứng Thương Triều Tông cho có thôi. Thực ra ngay từ đầu, bên này đã hoàn toàn không muốn phái người đi theo Thương Triều Tông. Nhưng mà người ta đã tìm đến tận cửa, còn lấy ra cả tín vật. Việc này quan hệ tới danh dự của cả môn phái. Đường Tố Tố không hề từ chối trực tiếp, không thể không cân nhắc cẩn thận. Bà ta để cho Thương Thục Thành đi gặp Ngưu Hữu Đạo cũng là vì muốn nàng ta biết khó mà lui. Dù sao tuổi tác Ngưu Hữu Đạo vẫn còn rất trẻ, ai mà ngờ Thương Thục Thành mặc kệ, lại đồng ý, khiến cho Thượng Thanh Tông đâm lao phải theo lao. Tống Diễn Thành lạnh nhạt nói: mấy năm nay đệ tử không có ở Thượng Thanh Tông, không biết tình hình Ngưu Hữu Đạo như thế nào. Đệ tử chỉ biết bên kinh thành có ý không thể phái người theo Thương Triều Tông, một người cũng không. Người đó, Đường Tố Tố chỉ hắn ta, khẽ lắc đầu. Ta đang nghĩ cho người đấy, chẳng lẽ người không nhìn được sao? Tống Diễn Thành hơi sửng sốt. Nghĩ cho đệ tử sao? Đệ tử không nhìn ra được trưởng lão đang nghĩ cho đệ tử như thế nào. Đường Tố Tố hờ hững nhắc nhở: có một chuyện có lẽ người không biết. Căn bản trưởng môn Đường Nghi không ưa Ngưu Hữu Đạo, mấy năm rồi không thèm nhìn mặt lấy một lần, đến giờ vẫn là chưa viên phòng. Trưởng môn vẫn còn là xử nữ trong trắng. Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, trưởng môn chỉ là làm vì trách nhiệm, không phải thực sự muốn trao thân cho Ngưu Hữu Đạo. Làm sao trưởng môn có thể coi trọng một thôn phu sơn dã chứ? Ngươi và Ngưu Hữu Đạo, chẳng lẽ nàng không nhìn ra được ai hơn ai sao? Nhưng trưởng môn là nhi nữ của trưởng môn tiền nhiệm, có một vài trách nhiệm nàng cần phải gánh. Ngươi là nam nhân, phải hiểu được nỗi khổ tâm của nàng chứ. Tống Diễn Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, muốn nói lại thôi. Hai mắt sáng dần lên, trái tim nhảy nhót. Đường Tố Tố đã ám chỉ rất rõ rồi. Đường Tố Tố để ý phản ứng của hắn ta, lại nói: người cũng biết tình hình của Thương Triều Tông thế nào rồi đấy. Huống chi Ngưu Hữu Đạo còn không thể tự vệ, đi theo Thương Triều Tông khác nào là cũng vào chỗ chết. Có một số việc Thượng Thanh Tông không làm công khai được, hẳn ngươi cũng hiểu đấy. Nhưng mà nếu người của Thượng Thanh Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là do bị Thương Triều Tông liên lụy, lại là một chuyện khác. Người cũng biết quan hệ của Ninh Vương và Đông Quách Hạo Nhiên. Thương Triều Tông chỉ định tìm đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên để rời núi. Các đệ tử khác Thượng Thanh Tông cũng hiểu được, không có nghi ngờ gì. Hai mắt Tống Diễn Thành sáng rực, không biết đang nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Trong điện yên tĩnh một lát, Đường Tố Tố giỏi quan sát sắc mặt của người khác, bỗng nhiên bật cười. Đương nhiên, mọi thứ đều có vạn nhất. Có lẽ Thương Triều Tông có thể vượt qua được nguy cơ trùng điệp, tiện thể đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo bình an. Vậy chỉ có thể nói là do vận mệnh của hắn, quan hệ phu thê trưởng môn và hắn vẫn là phải duy trì. Diễn Thanh, Thượng Thanh Tông cũng có nỗi khổ của Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo làm sao được coi là pháp sư tùy tùng gì? Ngươi phải giải thích rõ ràng với bên kinh thành giúp Thượng Thanh Tông. Tống Diễn Thanh mỉm cười, liên tục gật đầu. Đệ tử cũng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, đương nhiên là phải nói giúp cho sư môn rồi. Trường lão cứ yên tâm, đệ tử biết giải thích với bên kinh thành thế nào. Đường Tố Tố gật đầu. Vậy là tốt rồi, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Nếu trường lão không còn việc gì khác, đệ tử xin được cáo lui trước. Tống Diễn Thành chắp tay cáo từ. Đường Tố Tố vui tươi hớn hở, vung tay áo chào. Đi đi, đi đi. Tống Diễn Thành cũng cung kính lùi lại mấy bước mới quay lại rời đi. Vừa rời đi, hắn ta lập tức tìm hai tùy tùng Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc giao việc. Một người đi chuẩn bị ngựa, còn một người đi xin tông môn cho nghỉ. Lý do là muốn về kinh thành chuẩn bị tất cả xong xuôi. Ba người ra roi thúc ngựa rời Thượng Thanh Tông. Dọc đường đi, Tống Diễn Thành khá là hưng phấn. Đường Tố Tố đã nói, quan hệ giữa Đường Nghi và Ngưu Hữu Đạo chỉ là hữu danh vô thực, thực sự rất bất ngờ. Xem ra đó hoa tươi này vẫn còn chờ hắn ta tới hái. Tống Diễn Thành quyết định lần này nhất định phải ôm được Đường Nghi vào tay. Hẳn là Đường Tố Tố cũng lường được hậu quả nếu dám lừa không phối hợp với hắn ta. Sư huynh, huynh đi ngược rồi, đó không phải đường tới kinh thành.

Nàng suy nghĩ một lát, sắp xếp lại ý rồi đáp: Đường Nghi là trưởng môn đương nhiệm của Thượng Thanh Tông, đệ tử trong tông môn dù là cao hơn một bối, gặp nàng ta cũng phải cung cung kính kính. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo này gặp Đường Nghi dù cũng có cung kính đấy, nhưng mà vẫn khiến ta cảm thấy sao ấy, khó mà nói được. Đại loại là mặt ngoài cung kính, thực chất bên trong vẫn coi nàng như ngang hàng vậy. Kỳ lạ nhất là ta phát hiện ra hình như Đường Nghi cùng hắn là ngoài lạnh trong nóng, như là nhìn cương ngạnh cao cao tại thượng, nhưng mà thực ra lại có hơi trột dạ, vẫn luôn hoặc là cố ý hoặc là vô ý tránh nhìn thẳng vào ánh mắt Ngưu Hữu Đạo. Trột dạ sao? Thương Triều Tông khó hiểu hỏi lại: Ca, đừng quên muội cũng là nữ nhân, có thể hiểu phần nào từng phản ứng nhỏ của nữ nhân. Lam Như Đình hiếu kỳ hỏi: Đường Nghi là trưởng môn Thượng Thanh Tông, người này xem chừng vẫn còn trẻ, sao Đường Nghi lại trột dạ với hắn? Thương Thục Thanh lắc đầu: Tiên sinh, điều này ta cũng rất tò mò, mới đầu ta còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, may mắn ta vẫn đội nón xa nên có thể quan sát kỹ được. Sau nhiều lần chú ý, ta biết cảm giác của mình không lầm, Đường Nghi đối diện với hắn bị trột dạ. Thương Triều Tông và Lam Như Đình nhìn nhau, cùng quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay cầm canh nóng, một tay cầm lương khô, vừa uống vừa gặm ở bên đống lửa, cười cười nói với mọi người, có vẻ rất là thoải mái. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trùng đào thụ, hữu trích đào hoa khoán tiểu tiền. Tiếng ngâm thơ thanh thúy mềm mại kéo hai người quay lại, nhìn Thương Thục Thanh khá ngạc nhiên. Thương Thục Thanh hơi nhíu mày suy tư, đọc lại bài thơ trong trí nhớ: Tiểu tình trích tại hoa tiền tọa, tiểu túy hoàn lai hoa hạ miên, bán tình bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tiểu gian, bất nguyện cúc cung sa mãn tiền, sa trần mã túc hiền giả thế, tiểu tràn hoa chi ẩn sĩ duyên, nhược tương hiền giả bỉ ẩn sĩ, nhất tại bình địa nhất tại thiên, nhược tương hoa tiểu bỉ sa mã, bỉ hà lục lục ngã hà nhàn, biệt nhân tiếu ngã thái phong điền, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên, bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tiểu sư tác điển. Nàng vốn thông minh, có thể nhìn một cái là nhớ, đương nhiên chỉ nhớ siêu quần. Ngưu Hữu Đạo chỉ đọc bài thơ này đúng một lần, nàng ta cũng chỉ nghe có một lần, nhưng mà đã thuộc. Đọc xong thì nhìn phản ứng của hai người. Thương Triều Tông cười ha ha: Đây là bài thơ mà Thanh Nhi mới sáng tác sao? Tiểu tình trích tại hoa tiền tỏa, tiểu túy hoàn lai hoa hạ miệt. Thơ hay, nghe rất tiêu dao nhưng khá lười nhắc. Đây là cuộc sống Thanh Nhi mong muốn sao? Thương Thục Thanh lắc đầu, lại quay sang xem phản ứng của Lam Như Đình. Lam Như Đình suy nghĩ một lúc mới chậm chậm nhận xét: Ta đã từng bái phòng nơi Đông Quách tiên sinh thành tu, trước cửa có một gốc đào ngàn năm, bất kể xuân hạ thu đông, hoa đào vẫn luôn rực rỡ, vĩnh viễn không tàn lụi, rất thần kỳ, cũng rất ấn tượng. Quận chúa đột nhiên đọc bài thơ này, có phải là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo không? Nàng lắc đầu: Thơ này không phải ta làm, mà là Ngưu Hữu Đạo làm. Khi ấy ta theo Đường Nghi đến đào hoa nguyên, Ngưu Hữu Đạo đang lười nhác nằm ở trên ghế dài mơ màng ngủ ở dưới gốc đào. Khi được biết đây chính là pháp sư sẽ đi cùng chúng ta, thực ra ta cũng không vui. Nhìn hắn trẻ thế là biết bọn họ lừa gạt chúng ta, vô tâm như vậy cưỡng cầu cũng là vô dụng. Khi ta đang định trả lại kiếm cáo từ, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo lại vặn eo vặn cổ ngâm bài thơ này, tài hoa khiến cho người ta phải kinh diễm. Trong thơ hắn tự khoe mình là cao nhân ẩn sĩ, rất có tài, nhưng mà lại không gặp thời vậy. Lúc này ta mới kiên nhẫn quan sát tiếp, sau đó nhận ra Đường Nghi có vẻ khác thường, cuối cùng mới hạ quyết tâm không chẳng bằng có, mời người này xuống núi cùng đi. Đúng rồi, mới đầu hắn rõ ràng không muốn đi theo chúng ta, nhưng mà sau đó không biết Đường Nghi nói với hắn cái gì đó thì hắn mới chịu đồng ý. Khi hắn ra đi, Thượng Thanh Tông cũng chẳng thèm tới từ biệt, chỉ phái một tiểu đệ tử đuổi theo. Có vẻ hắn cũng khó sống. Lam Như Đình vuốt râu liếc nhìn Nghi Hữu Đạo. Nghe quận chúa nói vậy, thơ này đúng là có vẻ tự khoe mình là cao nhân ẩn giật. Giờ nghĩ lại mới thấy khí chất của người này cũng thật không bình thường, khá thoải mái thông dong, có tài hoa thi từ như vậy. Không giống như đại tử của Thượng Thanh Tông đã từng gặp trước kia. Thú vị đấy, đợi ta tìm cơ hội thử hắn một chút, xem hắn nông sâu như thế nào. Đêm đó, người nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi. Cả Nghi Hữu Đạo quan sát cách đội nhân mã này bố trí phòng ngự. Mặc dù 500 nhân mã chia ca trực luân phiên nghỉ ngơi canh chừng, nhưng mà xem ra trong vòng vài dặm vuông có xảy ra chuyện gì thì cũng khó mà thoát khỏi tầm mắt của bên này, nên cũng yên tâm hơn chút. Trong một tòa trướng bồng, vén rèm lộ ra một khe hở. Lam Như Định nhìn chằm chằm hành động Nghi Hữu Đạo, mỉm cười thì thầm: thú vị. Tản bộ một vòng, Nghi Hữu Đạo quay về trứng bồng của bản thân, lấy lá thư ra, mở ánh lửa bên cạnh, rút bảo kiếm, cẩn thận mở niêm phong, rút tờ giấy bên trong ra, lật qua lật lại nhìn một chút, chỉ là một tờ giấy trắng, một chấm đen cũng không có. Hắn giơ lá thư dưới đống lửa thử nhìn, lại đặt nó dưới mũi hít hà một hồi, cuối cùng còn thè lưỡi liếm một lúc, thử đủ cách vẫn không có gì. Hắn lo người ta dùng thuốc gì đó giấu chữ đi, nhưng mà liếm một cái liền hiểu đây chỉ là một phong thư giả. Chủ trì Nam Sơn Tự ở núi Tiểu Nam, quận Quảng Nghĩa. Xem ra lão đồ nhắc nhở cũng không phải nói bừa. Muốn hại lão tử sao? Coi lão tử như nặn bằng bùn ra sao? Nghi Hữu Đạo lầm bầm nhíu mày, nghĩ bụng nếu bị đệ tử Thượng Thanh Tông chú ý tới gây khó dễ thì đúng là phiền phức. Dù sao cũng rất nhiều chuyện hắn không hiểu rõ. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, định ra được chủ ý, hắn gấp tờ giấy trắng lại, bỏ vào trong phong thư. Hôm sau, trời mới lờ mờ sáng, đoàn người đã ăn uống xong xuôi, chuẩn bị xuất phát. Lều vải có người dựng, có người thu, ngựa có người chăm, có người đưa tới. Nghi Hữu Đạo không cần lo việc gì, có người phục vụ hết, rõ là một quận đội quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đoàn người lại xuất phát, rộp rộp phi hành. Nghi Hữu Đạo cũng nhận ra hôm nay khác hôm qua, không ai kẹp hắn vào giữa đội ngũ rồi theo dõi nữa. Chạy được một quãng, đột nhiên hắn ra rồi thúc ngựa chạy lên, đi qua ngang hàng với ba người Thương Triều Tông. Ba người nhìn hắn, Nghi Hữu Đạo gợi chuyện: vương gia, với thân phận của ngài mà chỉ có 500 thân mã ở bên cạnh thôi sao? Với cấp phẩm của bổn vương, nếu không có chức quan, theo tổ chế thì chỉ cho phép có 500 thân vậy. À, ra vậy. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu. Thực ra hắn chỉ muốn lấy cớ thôi, hỏi xong bèn đi luôn lên hàng đầu, không lùi lại nữa. Đi đằng sau hít bụi thật là khó chịu. Lam Như Đình cười cợt hỏi: thứ cho Lam mộ kiến thức nông cạn, xin hỏi pháp sư, không biết mộ của Ngũ Lăng Hào Kiệt ở đâu? Nghi Hữu Đạo lập tức hiểu câu hỏi này có liên quan tới bài thơ Đào Hoa của mình, quay sang nhìn Thương Thục Thành, nhưng mà người ta che mặt, không nhìn được phản ứng thế nào, chỉ cười cười đáp: à, nói linh tinh mà thôi. Câu trả lời này thực khiến cho Lam Như Đình im lặng, tiếp tục hỏi thăm Nghi Hữu Đạo về Thượng Thanh Tông. Mặc dù hắn ở đây mấy năm trời, nhưng mà căn bản chẳng biết gì cả, chỉ mượn một câu, một lời khó nói hết để đối phó qua. Thực ra hắn đều nói thật tất cả, nhưng mà ba người Nam Như Đình đều cho rằng gia hỏa này chẳng có lấy nửa lời nói thật. Hết nửa buổi sáng, đoàn người quan được núi, vượt hoang nguyên, thuận đường đi tới bên bờ sông. Nhìn phong cảnh dọc đường, Ngưu Hữu Đạo suy tư, lục lại chi nhớ. Đến bên bờ sông, thấy ba cây đại thụ cứng cáp đứng song song, hắn mới xác nhận được sơn thôn 5 năm trước hắn đã rời đi, cách nơi này không xa. À, mình xin dừng tập này đây và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Không biết là khi các bạn đã nghe đến tập này rồi thì cảm thấy bộ truyện này độ cuốn như thế nào. Với bản thân mình thì mình sẽ cố gắng đọc chậm và kỹ để cho các bạn có thể hiểu hết được tất cả các tình tiết và không bị bỏ qua bất kỳ một chỗ nào. Vì bộ truyện này, với những bộ truyện kiểu như thế này thì tất cả các tình tiết đều sẽ có sự liên quan và sẽ có khá nhiều âm mưu. Nếu không nghe kỹ thì mọi người có thể sẽ bỏ qua và sẽ mất đi độ hay của bộ truyện. Thì mình hy vọng các bạn hãy nghe thật kỹ và mình sẽ cố gắng đọc kỹ và cố gắng truyền tải hết tất cả mọi thứ của bộ truyện này đến cho mọi người. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện mới này của Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.